108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 644, huyết tùy hương thơm, gocchuyenaudio.com. Tô Tinh tiếp tục luyện chế mai hành hỏa phi kiếm tiễn Long Vũ. Triệu Hàm Yên bởi vì Đồng Quân Khanh sử dụng ra thiên địa huyền hoàng kỹ cạn kiệt sở hữu lực lượng mà không thể không nghỉ ngơi. Hề Nguyệt ăn vào linh phách tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ bị vây hôn mê bên trong. Hoa Uyển Ước cùng Công Tôn Hoàng cũng là đều riêng phần mình khoanh chân bảo hộ ở bên, mà hao tổn tinh bạch ngọc đường vì thế mở to đáng yêu mắt to nhìn thấy của nàng ba ba. Tỷ tỷ cùng mụ mụ đều ở làm việc, tiểu La Lị nhàn không dưới đến đã ở bên cạnh thảo luận thủ đoạn nhưỡng rượu. Bất quá bạch hổ giới địa hình ác liệt làm cho bạch ngọc đường nhưỡng rượu cũng không quá thuận lợi. Xèo xèo, bạch ngọc đường tinh lân thú tinh linh thử hiện lên tiểu La Lị đầu vai. Bỗng nhiên ngửi được gì đó. Hướng tới một góc nhìn lại, tinh linh thử xèo xèo kêu vài tiếng. Tiếp theo nhanh chóng đi xuống bả vai. Chui vào cánh rừng, bạch bạch, bạch ngọc đường khiếp xinh xinh kêu một câu. Nhưng là tinh linh thử một đầu chui vào rừng cây. Bạch ngọc đường đứng lên, chạy chậm đuổi theo đi. Trong miệng còn nhẹ nhàng thì thầm. Bạch bạch, đừng chạy, Công Tôn Hoàng sai lệch nghiêng đầu. Nhìn đến bạch ngọc đường rời đi, nàng lại nhìn Tô Tinh điện hạ. Bởi vì muốn hết sức chăm chú luyện chế phi kiếm cho nên Tô Tinh vẫn chưa phát hiện. Bạch bạch, bạch bạch, bạch ngọc đường đuổi theo 100 mét, theo một cái hỏa diệp bụi cây dặm chui ra. Tinh linh thử quay đầu lại xèo xèo kêu, nhảy lên một viên lửa đỏ trái cây thượng. Không cần chạy loạn, ba ba sẽ tức giận. Bạch ngọc đường đi tới, miệng ngập ngừng vài tiếng. Tinh linh thử kêu to thủ đoạn, tiểu La Lị nhìn lại. Thấy được kia khỏa quả thực, một đôi khờ dại vô hạ mắt to cẩn thận quan sát một hồi lâu. Gì, này giống như có thể nhưỡng địa giai rượu đâu. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy này khỏa quả thực. Đến này giai đoạn, Bạch Ngọc Đường sớm đã có thể ủ địa giai rượu. Chính là cần tài liệu phi thường hà khắc, ba ba bề bộn nhiều việc. Bạch Ngọc Đường lại cũng không biết xấu hổ nói. Cho nên này địa giai đoạn rượu cắt xuống dưới. Của nàng tinh lân thú tinh linh thử có thể ngửi được các loại nhưỡng rượu tài liệu mùi thơm đặc biệt. Lúc này mới chạy đi ra. Ác, Bạch Ngọc Đường cao hứng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật cẩn thận tháo xuống quả thực. Đã có thể tại đây thời gian. Một cái huyết ảnh du bắn ra. Đầy huyết ảnh cực thiền. Giấu ở hoa cỏ chung. Đợi cho Bạch Ngọc Đường trích quả thực thời gian lúc này mới lộ ra chân diện mục. Nhưng ngay tại sắp giết Bạch Ngọc Đường trước mắt thời gian, một đạo ánh đao bổ tới, đã đem này huyết ảnh xé rách. Này khỏa huyết tùy hương thơm dùng để chữa thương là thuốc tiên. Không nghĩ tới ngươi có thể tìm được, mà hao tổn tinh ban ngày thử bạch thắng. À, cư nhiên có thể ở trong này nhìn đến như vậy đáng yêu muội muội. Bỉ nhân thật sự là không thể tin được à, bất quá cần phải cẩn thận bạch hổ giới. Một cái có điểm suy yếu thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch Ngọc Đường kinh hãi nhảy dựng, bắn lên, nhìn đến một vị tố y khỏa thân nữ tử chủ yếu là vẻ mặt vui mừng nhìn thấy nàng. Nữ nhân cầm một cái rượu hồ lô, mặt trên còn sót lại thủ đoạn một điểm tỏa hương thơm. Bạch Ngọc Đường giống như nhớ rõ nàng, bỉ nhân thiên tuệ tinh liều mạng 32 thạch tú. Thạch tú tú đi tới, nàng toàn bộ không sát khí. Nhìn như vậy đáng yêu tiểu La Lị cũng không có khả năng có cái gì sát khí. Này huyết tùy hương thơm muội muội có không cho bỉ nhân dùng một chút. Trên thực tế cùng Tô Tinh từ biệt sau, Thạch Tú Tú đáy lòng chung quy là không thể yên lặng. Vì thế lén lút theo đuôi Tô Tinh, muốn nhìn cái đến tột cùng muốn biết hiểu được này nam nhân chân chính một mặt. Thạch Tú Tú ở bạch hổ giới sinh tồn thời gian dài như vậy. Ẩn nấp, theo đuôi đều có một bộ chính mình bản lĩnh, cho nên mọi người cũng không phát giác, lúc sau chuyện đã xảy ra, Thạch Tú Tú tuy rằng hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, loáng thoáng biết được một điểm gì đó, lúc sau ly thiên chu tiễn, tinh tướng liên thủ cũng tốt đều làm cho vị này thiên tuệ tinh tia sáng kỳ dị liên tục. Bởi vì thoạt nhìn này Tô Tinh nam nhân bên cạnh kia vài tên tuyệt sắc nữ từ các đều khó lường. Tuy rằng không thấy được Lâm Sung, Nhưng Thiên Anh Tinh, Thiên Nhàn Tinh cùng Thiên Lập Tinh loại này đội hình làm cho Thạch Tú Tú đều cảm thấy được bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa người sau, ngày đó Lập Tinh cư nhiên vì này nam nhân sử dụng ra Thiên Địa Huyền Hoàng Kỹ. Câu đố không có cởi bỏ, ngược lại càng thêm thần bí. Đang nhìn đến Bạch Ngọc Đường lén lút rời đi sau, Thạch Tú Tú đối với này Khờ Dại Vô Hạo muội muội cũng là có chút thích, bởi vậy mới hiện thân. "Tỷ tỷ," Bạch Ngọc Đường khiếp xinh xinh nói. Thạch Tú Tú đối Bạch Ngọc Đường toàn bộ không sát khí. Tiểu La Lị cũng chút không cảm thấy được nguy hiểm, ngược lại cảm thấy được trước mắt này giá tính 10 phần tỷ tỷ rất là thân thiết. "Này huyết túy hương thơm có thể cho bỉ nhân đúng không?" "Đương nhiên, ngươi không đồng ý, bỉ nhân cũng tuyệt không sẽ mạnh hơn thường." Thạch Tú Tú nói, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn thấy trong tay huyết túy hương thơm. Trong mắt hảo là thích, nhưng nhìn đến Thạch Tú Tú thương thế không quá lạc quan. Tiểu La Lị lại không tâm nhẫn, Tiểu La Lị qua lại nhìn vài lần, cuối cùng vẫn là đặt lễ đính hôn quyết tâm nâng lên tay nhỏ bé. "Tỷ tỷ, cho, cảm ơn." Thạch Tú Tú sờ sờ Bạch Ngọc Đường tóc, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện mềm mại. Thạch Tú Tú đem huyết túy hương thơm để vào tối dặm nhai lên. Ở Bạch Hổ giới sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Có chút thảo dược là tự nhiên trị liệu thương thế đan dược. Này khỏa huyết túy hương thơm là trong đó cực kỳ hiếm thấy một loại. Có thể nhanh chóng lưu thông máu, ngưng kết miệng vết thương, khôi phục thương thế. Thạch Tú Tú tuy rằng dùng không ít thảo dược, nhưng thương thế vẫn như cũ không có hoàn toàn khôi phục. Nếu không cũng sẽ không mở miệng tác cầu. Chủ yếu là nhai thủ đoạn huyết túy hương thơm. Thạch Tú Tú mày ninh ở một khối. Tuy rằng huyết túy hương thơm lưu thông máu trình độ vô cùng tốt, nhưng có một khuyết điểm. Cùng này thảo dược tên giống nhau, ở ăn cơm trên đường toàn thân sẽ đau nhức khó nhịn. "Tỷ tỷ, uống này đi." Bạch Ngọc Đường lại lấy ra một cái màu trắng nhỏ bình rượu. Thạch Tú Tú nhìn xem nàng, mỉm cười, chút không làm hoài nghi đã đem bình rượu dặm rượu thủy uống một hơi cạn sạch. Sảng khoái rượu thủy nhập hầu lúc sau, toàn thân đau đớn nhất thời liền tiêu thất một loại, làm cho Thạch Tú Tú giật mình. "Đây là của ngươi hoàng giai rượu sao?" Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đúng là vô ưu tán tâm. Cảm ơn, có ngươi như vậy muội muội, thật sự là bỉ nhân vinh hạnh." Thạch Tú Tú cao hứng nói. Bạch Ngọc Đường ngượng ngùng cúi đầu nhất thời làm cho Thạch Tú Tú cảm thấy được càng thêm đáng yêu. "Bỉ nhân cũng không có thể lấy không của ngươi, ngươi muốn này huyết túy hương thơm là tới ủ địa giai rượu đi." Thạch Tú Tú quả là dễ dàng nghi ngờ nói, "Này huyết túy hương thơm tuy rằng hảo, nhưng dùng để ủ địa giai rượu tài liệu là kém một ít. Bỉ nhân hiểu rõ cái địa phương, không hề ít hiếm quý nhưỡng rượu thảo dược, của ngươi tinh lân thú có lẽ có thể tìm được rất tốt. Ngươi nguyện ý cùng bỉ nhân cùng đi đúng không?" Thạch Tú Tú cười hỏi, "Nhưng là ba ba sẽ lo lắng đường đường." Bạch Ngọc Đường nói, "Có bỉ nhân bảo hộ ngươi, không cần sợ, kia nam nhân nếu thật sự thương ngươi, sẽ không hẳn là đem cho rằng chiếc lồng chim hoàng yến một loại che chở. Chúng ta là tinh tướng, bất luận cái gì một gã tỉ muội đều không nên dựa vào nam nhân. Biết không, đường đường, đây là chúng ta kiêu ngạo, làm trời sinh chiến đấu nhà." Thạch Tú Tú quả là nhiệt huyết đem Khờ Dại Vô Hạo Bạch Ngọc Đường truyền thụ thủ đoạn hào khí vân thiên ý. Niệm trong đầu, tuy rằng này chiến đấu, kiêu ngạo, đường đường là nghe được chưa hiểu rõ hết rồi, bất quá vẫn là đã bị nàng nhiệt huyết cuốn hút. "Ngươi không nghĩ cho ngươi ba ba làm điểm gì đó đúng không? Hiện tại đúng là cơ hội tốt." Thạch Tú Tú tiếp tục nói. "Đường đường nghĩ muốn giúp ba ba." Bạch Ngọc Đường gật đầu, vẻ mặt thập phần cố gắng cùng còn thật sự. Của nàng nhớ thương rượu tuy rằng trợ giúp các vị tỷ tỷ, chính là hậu quả lại làm cho những cái này tỷ tỷ vây ở tinh thai không thể thoát thân, chỉ có thể lo lắng suông. Bạch Ngọc Đường đều xem ở trong mắt. Nàng đồng dạng sốt ruột, chính là giống nàng như vậy yếu đuối thấp nhất vị tinh tướng không có giống Công Tôn Hoàng vậy mạnh hơn lực. Cũng không có mặt khác tỉ muội linh hoạt tâm tư, cho nên Bạch Ngọc Đường cũng không biết nàng có thể làm gì đó. kia nam nhân có thể được ngươi, thật sự là hắn may mắn. Hảo, liền cùng bỉ nhân cùng nhau cho hắn một kinh hỉ đi. Thạch Tú Tú nói, ân, Thạch Tú Tú lôi kéo Bạch Ngọc Đường tay nhỏ bé, đang muốn rời đi, một đạo phóng tới mũi tên nhọn chặn của nàng đường đi. Tính cả còn có một câu không quá cao hứng lời nói. Bính mệnh tam lang, dư còn cảm thấy được ngươi là đường đường chính chính anh hùng hảo hán. Dư còn muốn kính trọng ngươi ba phần, thật không ngờ ngươi vô sỉ dụ dỗ đường đường, thật sự là làm cho dư thất vọng đến cực điểm. Hoa Uyển ước tao nhã liệt liệt vành tai một sợi dài ti. Ánh mắt yên lặng mà lại sắc bén nhìn chằm chằm Thạch Tú Tú. Đường đường, mau tới đây, Hoa Uyển ước vẫy vẫy tay. Uyển ước mụ mụ, Bạch Ngọc Đường cao hứng cười rộ lên. Hồi phục, Hoa Uyển ước ánh mắt lập tức nhu tình không ít. Ngươi tự tiện rời đi, sẽ làm chủ thượng quả là sốt ruột. Nếu muốn tìm gì đó, chúng ta có thể giúp ngươi. Chẳng lẽ ngươi không tin chúng ta đúng không? Thiên Anh Tinh, vẫn là như vậy, thật không ngờ ngươi thế nhưng cũng nhận thức khế chủ. Thạch Tú Tú tùy tiện, nứt ra thủ đoạn miệng cười to. Bất quá đường đường nghĩ muốn giúp Tô Tinh, các ngươi này cũng ngăn trở, kia cũng lo lắng, chẳng lẽ liền như vậy xem nhẹ chính mình muội muội đúng không? Thạch Tú, không cần hoa ngôn xảo ngữ, chủ thượng phi thường quan tâm đường đường. Nhưng là chưa bao giờ đem đường đường cho rằng nhưỡng rượu công cụ. Cho nên bất luận cái gì nhưỡng rượu cũng thế. Còn hơn đường đường an nguy đều bé nhỏ không đáng kể. Hoa Uyển ước bất động thanh sắc. Đường đường, chính ngươi lựa chọn đâu? Là muốn ngoan ngoãn ở ngươi ba ba trong lòng. Ngực làm nũng vẫn là ở ngươi ba ba mệt chết đi thời gian đưa lên một lọ rượu ngon đâu? Thạch Tú Tú cúi đầu hỏi. Thạch Tú. Hoa Uyển ước chừng, đường, đường, đường đường nghĩ muốn giúp ba ba. Bạch Ngọc Đường cúi đầu, đây mới là chúng ta thật là tốt tỉ muội. Hoa Vinh, ngươi cứ việc yên tâm, có bỉ nhân ở, nàng là tuyệt không sẽ có sự. Hơn nữa hiện tại các ngươi bên kia tình thế cũng không lạc quan. Nếu mà hao tổn tinh Bạch Ngọc Đường ủ ra địa giai rượu. Đối với các ngươi cũng có trợ giúp, đúng không? Thạch Tú Tú cười. Thạch Tú, uổng chủ thượng cứu ngươi một mạng, ngươi lại xảo ngôn mê hoặc đường đường. Dư thật sự là việc chính thượng không đáng giá. Hoa Uyển ước có thể nào yên lòng. Tuy rằng Thạch Tú Tú nói thật dễ nghe, nhưng bạch hổ giới như thế nguy hiểm. Này bính mệnh tam lang tính cách cổ quái. Hoa Uyển ước cũng không chịu mạo hiểm. Nếu là Tô Tinh hiểu rõ đường đường đi rồi, sợ là muốn đem bạch hổ giới ngất trời không thể. Hôm nay dư ở, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Hoa Uyển ước uống, Huyền Minh, tiễn ra, Uyển ước mụ mụ, Bạch Ngọc Đường sốt ruột. Hiển nhiên không nghĩ nhìn đến hai người đánh nhau. Tại như vậy đáng yêu muội muội trước mặt chém giết luôn rất sát phong cảnh. Bỉ nhân cũng đang muốn cùng Thiên Anh Tinh ngươi đấu đấu. Thạch Tú Tú cũng sẽ không e ngại bất luận cái gì khiêu khích. Tương phản, nàng đã sớm muốn cùng Tiễn Thương xong tuyệt tỉ muội ganh đua cao thấp. Text được lấy tại choang. Com, đường đường, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thạch Tú Tú nhẹ giọng nói. Xoa bóp cái huyệt vị. Bạch Ngọc Đường nhất thời mí mắt trầm trọng. Mụ mụ, không cần cãi nhau. Tiểu La Lị nỉ non thủ đoạn đã ngủ. Thiên Anh Tinh, bỉ nhân tên thật Thạch Tú Tú. Chúng ta sẽ tỉ thí đi. Uyển ước phụng bồi, cách chương.